Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420: Người chán ghét trời mưa sao? Chương 166: Người chán ghét trời mưa sao? Cứu ra Lier về sau, không một đội du kích đám người thả nửa tháng giả, nửa số nguyên tố đem DV lấy mã hóa biểu kiện phương thức gửi đi cho Edward. Nhưng mà về sau phong biểu kiện này lại như là đá chìm đáy biển. Đối diện chậm chạp không có trả lời. Đám người vì tránh né hắc xào đuổi bắt, đi tới nước Pháp Tây Nam Bộ trong một cái trấn nhỏ. Wando một cái cứu cứu đã từng ở chỗ này. Bất quá hắn không có dòng dõi. Trước khi chết lập di chúc đem phòng ốc của mình để lại cho Wando. Đám người từng nghe Wando nói qua chuyện này, nhưng là cũng không có làm sao để ở trong lòng. Nhưng mà chờ đến nơi đây mới phát hiện kia tòa nhà phòng ở vẫn còn lớn. Chỉ là khách phòng liền có 6 gian, coi như lại nhiều đến mấy người cũng ở xuống tới. Trừ cái đó ra còn có cái cự đại đình viện, bên trong trồng đầy các loại hoa cỏ, đồng thời còn dựa lưng vào một tòa sóng gợn lăn tăn hồ nhỏ. Có một chỗ như vậy mà ngươi tình nguyện núp ở mẫu thân ngươi nhà lầu các trên. Philip mở ra cửa sổ, nhìn xem bên ngoài bức tranh đồng dạng mỹ lệ phong quang. Một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Ách, bởi vì nơi này không có người nấu cơm, cũng không cách nào điểm thức ăn ngoài. Wando chi tiết nói, như thế thật, mà lại như loại này phòng ở thu thuế rất quá đáng. Du lịch mùa thịnh vượng thời điểm ta sẽ đem nó cho thuê nửa năm. Kiếm được tiền mới miễn cưỡng đủ nộp thuế cùng giữ gìn. Khiến cho ta đều nghĩ bán nó. Wando phàn nàn nói, trước đừng có gấp bán a, ta vẫn muốn chờ già sau có cái hướng dạng này phong cảnh tú lệ địa phương có thể dưỡng lão. Chờ tích lũy đến đủ nhiều tiền, nữ nhi cũng tới đại học, ngươi có thể bán cho ta. Đuôi ngựa nam nói, ngô, ta không biết có thể chờ hay không cho đến lúc đó. Steam trên một đống trò chơi chờ lấy ta mua đâu. Wando nói, tóm lại, các ngươi tùy ý liền tốt. À đúng, Wi-Fi tín hiệu tốt nhất gian phòng lưu cho ta. Wando nói xong câu nói sau cùng liền tê liệt ngã xuống tại trên ghế salon, tiện tay mở ra một túi khoai tây chiên. Gia hỏa này quả nhiên đã không cứu nổi. Không một đám người đơn giản tiến hành một chút tổng vệ sinh. Sau đó nửa số nguyên tố lái xe đến trong trấn siêu thị mua điểm rau quả trái cây còn có vật dụng. Hàng ngày, từ sòng bạc kiếm được khoản tiền kia cũng không có tiêu hết nhiều ít. Đầy đủ bọn hắn sinh hoạt cùng tiếp xuống hành động. Đám người nguyên bản định ở chỗ này quá độ dưới. Chờ thu được Edward tin tức liền tiến đến chi viện. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng chờ đợi dòng dã thời gian lâu như vậy. Trương Hằng ngược lại là không nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian này hắn chủ yếu là đang cùng đuôi ngựa nam học tập điện khí khống chế kỹ thuật. Trừ cái đó ra cũng hướng Wando cùng Philip thỉnh giáo một chút xâm lấn người tài khoản cùng an toàn phương diện phòng ngự kỹ xảo. Ba người đều là Trương Hằng tại 12 năm sau song song phó bản bên trong không thể tiếp xúc đến người. Trong đó đuôi ngựa nam cùng Edward cùng một chỗ sớm chết mất. Philip di dân Hồng Kông, mà Wando thì đầu nhập vào hắc xào. Liên quan tới hai người sau, kỳ thật cũng rất khó chỉ trích bọn hắn cái gì. Cảm thấy chán ghét Philip không nói. Wando trên thực tế tại đầu nhập vào hắc xào sau cũng thầm cho không một truyền lại qua không ít tin tức. Giúp không một những người còn lại hóa giải qua không ít lần nguy cơ. Hắc xào xem ở kỹ thuật của hắn trên cũng không có làm sao làm khó hắn. Chỉ bất quá không tiếp tục để hắn tiếp xúc những cái kia cơ mật tin tức. Chỉ làm cho hắn cung cấp kỹ thuật trưng cầu ý kiến. Bao quát Lier tại bên trong. Giờ phút này cùng chỗ lầu 16 người, đại khái rất khó nghĩ đến nếu như hành động thất bại. Sau 12 năm riêng phần mình vận mệnh sẽ có như thế nào khác biệt hướng đi. Lier từ trong viện phòng chứa đồ bên trong lật ra một thanh cũ guitar. Bất quá chỉ còn 5 cái dây cung. Nàng đem guitar lau sạch sẽ, ôm vào trong ngực. Các vị, có cái gì muốn nghe sao? Ta không biết, phải không? Mark dây khúc, Wando nói. Philip nhíu mày, tại sao có thể có người nghĩ tại sao bữa ăn nghe quốc ca? Bởi vì cũng không có cái khác muốn. Nghe nha, bài hát này tất cả mọi người nghe qua. Truyền sướng độ cũng cao. Sau đó nàng bắn ra guitar. Tất cả chúng ta đều đứng dậy bảo trì trang nghiêm sao? Phải không, ta đến thủ dâu đát xin, Cham Elise đại đạo, đi. Bài hát này mọi người hẳn là cũng đều nghe qua. Lear kích thích hai tiếng dây đàn. Ta yêu nhất một trong. Mặt khác bởi vì chỉ còn 5 cái dây cung. Mọi người tùy tiện nghe một chút liền tốt. Tốt, không nói nhảm. Tiếp xuống liền muốn bắt đầu. Nàng hắng giọng một cái. Ta dạo bước tại trên đường cái. Trái tim hướng người xa lạ mở ra, ta muốn cùng tùy tiện một người nói tiếng ngươi tốt bất kể là ai. Có lẽ là ngươi, mặc kệ cùng ngươi nói cái gì, chỉ cần có thể nói chuyện cùng ngươi là đủ rồi. Chỉ là vì tiếp cận ngươi, Cham Elise đường cái. Cham Elise đường cái mặc kệ tinh vũ. Cũng mặc kệ giữa trưa hoặc là nửa đêm, tại Cham Elise trên đường cái có chỗ có thứ ngươi muốn. Không thể không thừa nhận. Âm nhạc hệ xuất thân chính quy Lear biểu diễn thiên phú thật cực kỳ tốt. Lại thêm ngạt thở trí tử dàn nhạc chủ sướng kinh lịch. Nàng ngón giọng trên thực tế đã siêu việt tuyệt đại đa số thành danh ca sĩ. Cái này thủ tại nước Pháp quái thiêu đốt nhân thủ kinh điển lưu hành khúc tại trong miệng của nàng. Hát ra không giống hương vị, cân nhắc đến ngoại hình của nàng và khí chất. Nếu như không phải là bởi vì ca ca trên thân phát sinh ngoài ý muốn, sau 12 năm nàng có lẽ đã trở thành nổi tiếng đại minh tinh. Một khúc hát thôi, Philip bọn người giống lục sắc ếch xanh bên trong những cái kia khách uống rượu đồng dạng liều mạng. Vỗ tay, Lear làm cái kéo váy cúi đầu tư thái. Tạ ơn, mọi người nhiệt tình như vậy sẽ để cho ta bành trướng. Ha ha ha. Lại đến một cái đi, lại đến một cái. Wando khó được buông xuống trong tay PSP, tạm dừng mình tại Senma Đạt trong truyền thuyết mạo hiểm hành trình. Đây đối với hơn một tháng qua đã nhanh cùng PSP sinh trưởng ở cùng nhau hắn tới nói rất là khó được. Tốt, Lear cũng không nhăn nhó chối từ, rất nhanh liền hát lên thứ hai bài hát. Bất quá tiểu nam hài chú ý tới Trương Hằng lúc này cũng không có trong phòng. Một khắc đồng hồ sau nàng ở bên hồ tìm được cái sau. Lúc này bầu trời còn tại tung bay mưa nhỏ. Nhiệt độ so bình thường muốn thấp một chút. Tiểu Nam Hài nắm thật chặt áo ngoài của mình. Ngươi ở chỗ này làm gì? Câu cá. Trương Hằng giương lên trong tay cần câu. Thế nhưng là bên ngoài đang đổ mưa à. Ngươi chán ghét trời mưa sao? Chán ghét cũng là chưa nói tới. Bất quá cũng không có nhiều thích, chính là trời mưa thời điểm khắp nơi đều cực kỳ ẩm ướt. Tiểu Nam Hài cau mày nói. Dạng này à, nói cũng đúng. Trương Hằng nhướng nhướng lông mỹ. Lúc này lo là giật giật. Có cá đã mắc câu. Tiểu Nam Hài tại một bên nhắc nhở. Trương Hằng nghe vậy lại là không có cái gì động tác. Thẳng đến lơ là bỗng nhiên chìm xuống, Trương Hằng mới nhấc lên cần câu, chỉ gặp một đầu nhảy nhót tưng bừng cá lớn bị hắn túm ra mặt nước. Đáng tiếc là cá chép, không có cách nào ăn đâu. Tiểu Nam Hài nói, ai nói cá chép không có cách nào ăn, ngày mai để ta làm, ngươi nếm thử nhìn. Trương Hằng xoay người, đem cá bỏ vào trong thùng nước, cùng một chỗ trở về sao? Tiểu Nam Hài nhẹ gật đầu, sau đó hai người tại hơi có chút vũng bùn trên đường nhỏ sóng vai mà đi. Tiểu Nam Hài có đến vài lần muốn nói lại thôi, ngươi muốn nói cái gì? Cảm giác hiện tại mọi người hình như có chút buông lỏng quá mức. Thật giống như tại nghỉ phép đồng dạng, bởi vì Edward một mực không đáp lời, cho nên đoàn đội cũng tạm thời không có phương hướng. nhưng là luôn cảm thấy cứ như vậy mỗi ngày vui chơi giải trí tựa hồ cũng không tốt lắm. Tiểu Nam, hài nói ra lo âu trong lòng. Yên tâm, dạng này thời gian tiếp tục không được bao lâu. Trương Hằng nói, chân chính khiêu chiến chẳng mấy chốc sẽ tới. Hết chương.